Chương 817, bạn gái nhỏ. Chương 817, bạn gái nhỏ không đúng, loại này nhìn một cái đứng lên sẽ không tiền đồ nam nhân, căn bản là không xứng với mưu một người trong đó trải chia ba bảy tóc, ăn mặc tương đối đẹp trai cậu bé, chỉ vào Trương Tưởng hô to lên. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Trương Tưởng trên trán hiện lên trên một cái giếng chữ. Đúng à, loại này có đứa trẻ đại thụ, căn bản là không xứng với mưu một người có quýt mái tóc màu vàng cậu bé, chỉ vào Trương Tưởng hô to lên. Chỉ bất quá, hắn vẫn chưa nói hết, liền đau kêu một tiếng. Bởi vì, Trương Tưởng trong nháy mắt liền thưởng trước mặt ba cái cậu bé, một người một cái bạo lật. Lúc đầu, Trương Tưởng thì không muốn cùng những thứ này chưa dứt sữa tiểu hài tử lẫn nhau so đo. Thế nhưng, nhìn những thứ này không có có lễ phép, còn dám can đảm muốn truy mưu ra hỏa, hắn đã là không thể nhịn được nữa. A, ngươi muốn làm gì? Cái kia trải chia ba bảy tóc cậu bé, chỉ vào Trương Tưởng hô to lên. Câm miệng cho ta, nho nhỏ niên kỷ, đối mặt đại nhân một điểm lễ phép cũng không có sao? Trương Tưởng chừng đối phương liếc mắt, nhỏ bé mị lấy con mắt quét mắt tại chỗ ba cái cậu bé. Trong nháy mắt, một phảng phất bị độc xà nhìn chăm chú vào vậy cảm giác, liền từ ba cái kia lòng của cậu con trai bên trong hiện lên dựng lên. Để bọn họ không khỏi đúng lui về sau một bước, trên mặt lộ ra khiếp đảm biểu tình tới. Chỉ bất quá, vào lúc này, Trương Tưởng cũng là đột nhiên nghĩ đến, nơi này là Mưu học tập trường học. Nếu như là làm đến quá phận một chút, sợ rằng Mưu cũng là có chút khó xử. Cút cho ta đi, về sau không cho phép lại quấn quýt lấy Mưu. Trương Tưởng đem khí thế vừa thu lại, liếc ba cái kia cậu bé liếc mắt. Mà ba cái kia cậu bé cũng không khỏi đúng như được đại xá một dạng, nhao nhao chật vật không ngớt về phía trong trường học chạy đi. Như vậy hành vi, để chu vi vây xem các, cũng không khỏi đúng phát ra một tràng cười. Kế tiếp, ở chứng kiến không có có cái gì sự tình có thể vây xem sau đó, này vây xem các cũng đều là từng bước tản ra. Chỉ bất quá, tại mọi người đều là đi sau đó, như cũng là ngắt Trương Tưởng tay xuống. Ca ca, ngươi có thể là làm hơi quá đáng đâu, bọn họ đều bị ngươi hù chạy, nếu như là ngươi phối hợp lời của ta, chúng ta chỉ cần diễn hạ làm trò, có thể đã lừa gạt bọn họ. Nhíu nhíu cái mũi nhỏ, có chút oán trách về phía Trương Tưởng nói. Không sao, bọn họ không dám ở quấn quýt lấy ngươi. Hơn nữa, có như thế vừa ra, người khác coi như là muốn truy ngươi, ở đã biết cái tin này sau đó, muốn quấn quýt lấy ngươi, cũng là sẽ bởi vì lo lắng mà không dám ra tay. Có thể đu nở dê vở ia tiếp theo có loại này sự tình, sẽ trước nói với ta vừa nói. Nếu không, tựa như vừa mới như vậy, nếu không phải là ta cơ linh, ta không hiểu ra sao đâu. Trương Tưởng vươn tay phải sờ sờ mưu đầu kia nhu thuận mái tóc dài màu vàng óng, có chút bất đắc dĩ hướng về phía nàng nói rằng. Hi hi, ca ca sinh khí sao? Ca ca dĩ nhiên đối với khả ái như vậy yêu người sinh khí, thật đúng là quá phận. Ao mưu ra trang ra một bộ dáng đáng thương đến. Lưỡng mắt lệ ẳng ẳng nhìn Trương Tưởng, giống như là bị Trương Tưởng bội tình bạc nghĩa. Nếu như là người không biết xem ra, sợ rằng thật vẫn sẽ cho rằng Trương Tưởng đối với Mưu làm chuyện gì xấu đây. Ta nói ai? Trương Tưởng đưa ra tay trái đến, muốn tiếp tục hướng về phía Mưu kể một ít giáo dục thoại ngữ. Bất quá, chính là vào lúc này. Mưu buông ra Trương Tưởng cánh tay, nhẹ mà dạo qua một vòng, trở lại dị vãng khoảng cách. Hi hi, nói chung, ít nhiều cậu giúp nhân ra một đại ân đâu. Mưu ưu nhã chuyển một cái quay vo nở dê, từ Trương Tưởng trong tay tự nhiên nhận lấy trong tay trái một cái mua sắm túi, để Trương Tưởng bỏ lỡ mở miệng thời cơ. Mà vào lúc này, ở một bên nhìn vẻ mặt nghi ngờ Hí Nạ cũng là lên tiếng. Mưu tỷ tỷ, cái gì là nam bằng hưu à? Còn nữa, Mưu tỷ tỷ làm sao biến thành tiểu cứu cứu bạn gái à? Hí Nạ chấp không rõ hạ cụ lớn con mắt, nhìn Mưu hỏi. Mà Mưu thì là hơi nở nụ cười một tiếng, dắt Hí Nạ tay nhỏ bé. Cái này à, phải chờ tới Hí Nạ sau khi lớn lên, lại nói cho Hí Nạ. A Mưu dùng thanh âm ôn nhu, hướng về phía Hí Nạ nói. Kế tiếp một đường, liền là hoàn toàn tiếng hoan hô cùng chuyện cười. Chỉ bất quá, ở nửa đường thời điểm, lại là đã ra một điểm chút xíu ngoài ý muốn. Đó chính là, Hí Nạ lại đi đến nửa đường thời điểm, lại là bởi vì mệt mỏi, muốn Trương Tưởng cõng nàng đi. Tiểu cứu cứu Hí Nạ mẹ không muốn đi, lại đi đến nửa đường thời điểm, Hí Nạ đột nhiên lôi la Trương Tưởng tay áo, hướng về phía Trương Tưởng nói rằng. Mà lúc này đây, Trương Tưởng mới nghĩ tới. Hí Nạ hôm nay thật đúng nhiều đi không ít con đường, nhất là lại đi đi siêu thị sau đó, lại chuyển biến đi tới Mưu trường học đến, so với bình thường đúng nhiều hơn không ít lộ trình. Thực sự đi không đặng sao? Nghe Hy Nạ thoại ngữ, Nưu ngồi xuống thân thể tới. Ừ, đi không đặng, chân ê ẩm Hy Nạ dùng nộn nộn thanh âm nói rằng, mà của nàng cặp kia đen nhánh lớn con mắt, cũng là dùng khao khát ánh mắt nhìn Trương Tường. Mà nhìn Hy Nạ kia một bộ dáng, Trương Tường nhất thời đúng hiểu chuyện gì xảy ra. Lần trước Trương Tường cóng nàng sau khi trở về, Hy Nạ liền là thích Trương Tường cóng nàng đi cảm giác. Như vậy, tiểu cứu cứu có ngươi trở về đi, Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười bất đắc dĩ đến, không khỏi đúng ngồi xuống thân thể tới. Tiểu cứu cứu muôn năm đang nghe Trương Tường thoại ngữ sau đó, Hy Nạ không khỏi đúng phát ra một tiếng hoan hô. Sau đó, nàng liền phải hướng Trương Tường trên lưng leo đi. Bất quá, vào lúc này, nàng nhưng thật giống như đúng nhớ ra cái gì đó, lôi la Trương Tường y hề phủ. Sao à nha? Trương Tường quay đầu đi hỏi. Tiểu cứu cứu, Hy Nạ có thể ngồi ở trên vai của ngươi trở về sao? Giống như là trong TV thúc thúc giống nhau. Hy Nạ dùng nàng cặp kia đen thủi xinh đẹp lớn mắt nhìn Trương Tường, trong mắt đều là khẩn cầu thần sắc. Mà Trương Tường ở sửng sốt sau đó, cũng là hiểu Hy Nạ nói trong TV thúc thúc đúng chuyện gì xảy ra. Kia đúng đêm qua, bọn họ cùng nhau nhìn kịch TV, trong đó bên trong thì có như vậy một màn một cái tiểu cô nương ngồi ở cha nàng trên bờ vai, cùng nhau vui vẻ đi tìm mụ mụ. Muốn đến nơi này, Trương Tường không khỏi đúng cảm nhận được một hồi mơ hồ đau lòng. Hy Nạ, chắc là nhớ tới tỷ phu đi. Trương Tường theo Nưu liếc nhau một cái, cũng là hiểu ý tưởng của họ. Được rồi, đến đây đi, an vị ở tiểu cứu cứu trên vai trở về đi. Trương Tường ngồi xuống thân thể, đem cái túi trong tay bỏ vào trên mặt đất, đem Hy Nạ cho ôm được chính mình trên bờ vai. Sau đó, chỉ có dẫn theo còn thừa lại cái túi đứng lên. Ngồi vững vàng a, Hy Nạ. Trương Tường quay đầu hướng tại chính mình trên bờ vai Hy Nạ nói rằng. Là vâng đúng. Hy Nạ trên mặt của tràn đầy vui vẻ khuôn mặt. Như vậy Hy Nạ hào xuất phát GS1 chương này đúng tối hôm qua thức đêm mã đi ra, hy vọng mọi người có thể thích. Mặt khác, tiếp tục cầu thả, cầu thả, cầu toàn đi. Thuận tiện dự định đầu tháng vé tháng cùng ạ dạ cả, cầu đầu A đều là miễn phí, hy vọng mọi người có thể chi trì.